One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 994. Chính nghĩa chi cửa bị mở ra. Sắp xỉ 9 giờ thời điểm, hai cái phụ trách áp giải Dragon phạt binh đi tới giam giữ Dragon nhà giam. Canh giờ đã tới chưa? Dragon chậm rãi ngẩng đầu lên, nhãn thần lạnh lùng nhìn phía hai cái phạt binh, giống như là hỏi nói, hoặc như là tự nói. Nhưng là, mặc dù Dragon chẳng hề làm gì cả, chỉ là ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, núi kia giống nhau kinh người cảm giác áp bách, vẫn là sợ bọn họ đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau ra khỏi hết mấy bước. Sắc mặt hai người trắng bệch, bắp chân run lẩy bẩy. Ngay cả mặt mũi đối với Dragon dũng khí cũng không có. Bởi vì, giờ này khắc này, đứng tại bọn họ trước mặt hai người là nhưng là được xưng cái này cái trên thế giới hung ác nhất. Tội phạm, uy hiếp của hắn, đã không cách nào dùng tiền truy nã mức tới đánh giá. Khác hải tặc, tiền truy nã phá ức thậm chí phá 10 ức, cũng đã phi thường đáng sợ. Nhưng là, đối với Dragon mà nói, dù cho đem tiền thưởng của hắn định vì 100 ức, như trước không coi là nhiều. Gặp trung tướng, đang ở hai cái phạt binh sợ trong lòng run sợ thời điểm, từ hành lang một đầu khác bước tiến trầm ổn đi tới gặp trung tướng. Trong tay của hắn còn cầm một đôi mới tinh giày vải. Khổ cực các ngươi, gặp một chút kiêu ngạo cũng không có. Khách khí cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Dragon, gặp vui mừng nở nụ cười, thoạt nhìn, người khí sắc không tệ a. Đây là ta tìm người làm cho ngươi giày mới. Mặc vào đi, hôm nay đối với ngươi mà nói, có thể là một ngày rất trọng yếu. Gặp thoạt nhìn rất bình tĩnh. Kỳ thực, trong lòng của hắn, lúc này lại dường như cuộn sóng ở cuồn cuộn. Một chút cũng không cách nào bình tĩnh. Nhi tử gần bị giết đầu. Gặp có thể dễ chịu sao? Phía trước, hắn tự mình cùng đem A đưa đến phạt đài. May mắn A bị Zoro cấp cứu. Nhưng là, lúc này đây đâu? Gặp tâm bên trong phi thường mâu thuẫn. Dragon đem giày thay xong phía sau, mới đứng lên tới. Lông mày của hắn chợt nhíu một cái. Giày có thích hợp hay không? Người nào xuyên ai biết? Có một con giày hơi chút nhỏ một chút. Thế nhưng, Dragon lại lập tức sang sảng nở nụ cười. Hắn vui vẻ nói rằng, vừa lúc, rất thích hợp, vì chứng minh mình nói là lời nói thật. Dragon còn cố ý dùng sức dậm chân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, gặp kích động cười không ngừng. Giống như đứa bé tựa như. Kế tiếp, đoạn đường này, gặp tự mình hầu ở nhi tử bên người. Tuy là đoạn đường này khoảng cách cũng không dài, nhưng là hai người đều ngóng trông đoạn đường này có thể vĩnh viễn đi không đến cùng. Bởi vì, cái này là bọn họ cha con cuối cùng ở chung với nhau thời giờ. Mặc kệ rất xa, luôn luôn chấm dứt cái kia phút chốc, làm Dragon đi hướng phạt sau đài. Vịnh đầu sân rộng nhất thời một hồi sôi trào. Smoker, Dalmatian, Tashiji, Jonathan, tất cả hải quân binh giáo, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Dragon. Dragon diện vô biểu tình, sắc mặt rất bình tĩnh. Đến rồi chỗ trên hình dài, cũng bị yêu cầu quỳ trên mặt đất. Dragon quật cường đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thân thể thẳng giống như một gốc cây kính tùng. Hắn là tuyệt sẽ không quỳ xuống. Một màn này, nhất thời đưa tới hải quân cường liệt bất mãn. Đây là muốn bị phơi bày ra phạt thời gian. Là muốn mặt hướng toàn bộ thế giới tiếp sóng. Nếu như Dragon không quỳ xuống, sẽ có tổn hại hải quân hình tượng. Bất luận là One Piece Roger, vẫn là hỏa quyền A, lên phạt đài, đều ngoan ngoãn quỳ xuống. Thật giống như, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ đã nhận thức đến chính mình phạm vào lệch lạc giống nhau. Chỉ có quỳ xuống, mới có thể chứng minh bọn họ phạm vào tội lớn ngập trời. Mới có thể kiểm chứng minh hải quân là chánh nghĩa nhất phương. Không biết là người nào cầm đầu gào to một tiếng, quỳ xuống toàn bộ vịnh đầu sân rộng. 20 vạn hải quân binh sĩ nhất thời sơn hô hải khiếu quát to lên, quỳ xuống. Quỳ xuống, gặp cũng hiểu được cực kỳ xấu hổ. Hắn không ngờ tới gặp phải như vậy ngoài ý liệu sự tình. Chỉ chốc lát, ở Hemepo cùng đi dưới, Kobe cất bước đi tới chỗ trên hình dài. Kobe hướng về phía dưới đài hải quân nhẹ nhàng phất phất tay. Nguyên bản huyên náo tràng diện, nhất thời yên tĩnh lại. Kobe phân phó nói, đem điện thoại trùng đưa cho ta. Điện thoại trùng đến rồi Kobe trong tay. Kobe cười đem điện thoại trùng bắt được Dragon trước mặt. Dragon tiên sinh, có nghĩ là nói vài lời. Ta muốn, ngươi hiện tại nhất định có rất nhiều lời muốn nói a. Dragon hơi sửng sốt một chút võ thuật. Kobe chợt ném một cước. Chuyện đột nhiên xảy ra. Dragon chút nào không phòng bị. Tại chỗ bị Kobe cho đạp té trên mặt đất. Theo sát mà, Kobe hay dùng tay gắt gao đè xuống Dragon. Cho ta khóa. Kobe xông lên đi Hemepo thúc giục. Tốt, tốt. Trên quảng trường hải quân, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Bạo phát ra như sấm âm thanh ủng hộ. Làm Dragon bị một lần nữa khóa kỹ phía sau. Kobe đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, hướng về phía microphone nói năng có khí phách lớn tiếng hô lớn nói, đây là đối mặt thế giới hung ác nhất tội phạm công khai xử quyết. Hải quân chính nghĩa cùng uy tín, tuyệt không cho phép có bất kỳ xâm phạm. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng. 20 vạn hải quân binh sĩ cùng kêu lên hô lớn. Thanh âm như trong biển sóng gió giống nhau. Nhất ba hữu nhất ba là. Đinh tai nhức óc, thật lâu không ngừng. Gặp cực kỳ xấu hổ. Hắn không ngờ tới Kobe sẽ trở nên như thế quả đoán thẳng thắn. Thế nhưng, đứng ở hải quân trên lập trường, hắn lại tìm không ra gì đó lý do trách Kobe. Hắn là hải quân nguyên soái, chẳng lẽ muốn tùy ý phạt biến thành bị người cười nhạo tiểu sử biểu diễn sao? Dragon nếu như đứng không quỳ, cái này còn tính là gì xử quyết tội phạm? Quả thực thành chuyên môn để tội phạm nổi tiếng cá nhân biểu diễn. Kobe nguyên soái, chấm ngoặc kép, trong đám người cổ lan đặc biệt, dùng sức siết chặt nắm tay. Non nớt trên mặt lóe lên thần sắc kiên định. Đây mới là trong lòng hắn sùng bái Kobe nguyên soái. Vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể hướng tội phạm cùng tà ác cúi đầu. Cùng cổ lan đặc biệt ý tưởng một dạng, không phải số ít, sau đó ra sân Mikami đem, cũng hướng Kobe ném ánh mắt tán dương, nhất là Aokiji, hắn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, lần trước xử quyết hỏa quyền A thời điểm, lúc đó Kobe còn là một sợ cả người run lẩy bẩy, động một chút là khóc nhè tiểu quỷ, nhưng là hiện tại, hắn đã chân chính trưởng thành, ở hải quân ma luyện. Để ý hắn trí cứng cáp hơn, tính cách cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Tuy là bờ vai của hắn không phải chiều rộng, đầu cũng không cao, thế nhưng cũng là cái đáng tin cậy ra hỏa. Đầu vai hắn đủ để chọn bắt đầu cả cái thế giới. Báo cáo, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, thủ vệ chính nghĩa cửa hải quân truyền đến khẩn cấp cảnh báo, Hắc Hồ Tử dẫn người mở ra chính nghĩa cửa. Cái gì? Đây là vì cái gì? Mọi người đang ở vì quân cách mạnh đến tột cùng sẽ từ nơi này đột nhiên xuất hiện mà phát sầu. Không nghĩ tới, chính nghĩa cửa cư nhiên bị Hắc Hồ Tử dẫn người cho mạnh mẽ mở ra. Hắc Hồ Tử, một nghe được cái này quen thuộc lại đáng sợ tên. Không ít hải quân binh sĩ đều phẫn nộ cắn răng trừng mắt. Trong lòng dồn dập giấy lên nóng bỏng lửa giận. Bởi vì bọn họ trước một đời nguyên soái Akainu chính là bị Hắc Hồ Tử giết chết. Kobe vội vàng cầm điện thoại lên trùng cùng chính nghĩa cửa phòng điều khiển liên lạc. Nhưng là, ngoại trừ đô đô âm thanh bận truyền đến, căn bản không người nghe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.